các sư đệ cũng là đại lão, vậy ta chỉ có thể bật hack. Chương 50, số mệnh từ đây bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ thí nội môn Thanh Vân Tông cứ như vậy qua loa kết thúc. Trần Trường Sinh trở thành thánh tử của Thanh Vân Thánh Địa. Nhưng không có bất kỳ nghi thức nào. Chỉ có trưởng môn qua loa tuyên bố. Sau đó liền tuyên bố đại hội kết thúc. Ngoại trừ bị mọi người trên ngọn núi nhỏ nhìn như khỉ ra. Đối với Trần Trường Sinh cũng không có tác dụng gì. Mà sự kiện trọng đại vốn thuộc về Thanh Vân Tông. Biến thành một trò khôi hài đầu voi đuôi chuột kết thúc. Lăng Phong ôm Tổ Uyên thi thể. Một đường hướng Thanh Vân Tông bên ngoài bay đi. Trong đầu cái kia thúc giục thanh âm để cho Lăng Phong cảm giác được phiền muộn. Người không phải nói, cuối cùng Tổ Uyên sẽ trở thành Thanh Vân Tông thánh tử sao? Tại sao lại nhảy ra một Trần Trường Sinh? Trong trí nhớ của ta căn bản không có người này. Có thể là ta xuất hiện để cho thế giới này tiến thời gian xảy ra thay đổi. Đại đạo 50, thiên diễn 49, tiểu thế có thể sửa. Đột nhiên xuất hiện một cái biến số. Cũng sẽ không ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Lăng Phong ôm Tổ Uyên thi thể một đường đi tới một chỗ nhân tộc thôn trang. Nơi này khoảng cách Thanh Vân Tông hơn 1000 cây. Cũng đầy đủ ẩn nấp. Nhưng vẫn là không đủ. Hí vẫn là muốn làm đủ. Dù sao sư phụ của mình chính là độ kiếp kỳ đại tu sĩ. Lăng Phong tìm kiếm đến một chỗ non xanh nước biếc nơi. Tiện tay vung lên. Trên mặt đất liền xuất hiện một cái sâu 2 mét mộ hố. Lăng Phong đem Tổ Uyên đặt ở trong mộ hố. Trong mắt hiện lên một tia dãy giụa. Nhưng vẫn là hạ quyết tâm. Từ trên tay tháo xuống chiếc nhẫn kia. Bộ thân thể này thiên tư cũng đủ mạnh. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi liền có thể trở thành thiên tư chắc tuyệt nhất một nhóm thiên tài. Trên mặt còn mang dãy giụa, Lăng Phong trong mắt hiện lên một tia dãy giụa. Đã từng một màn không ngừng hiện lên ở trước mặt của mình. Nữ tử yêu mến ái mộ người khác. Đồng môn không hiểu, còn có tu vi đình trệ vài năm của mình. Tất cả đều bởi vì mình chỉ là một người bình thường. Chỉ cần mình chiếm cứ Tổ Uyên thân thể. Như vậy mình sẽ đạt được thiên phú vô thượng. Ma tộc, nhân tộc, có quan hệ gì đâu. Chỉ cần thiên phú nghịch thiên. Đứng ở đỉnh cao của thế giới này. Bất kể là ma tộc hay nhân tộc. Sẽ có người dám ở trước mặt mình nói thêm cái gì sao? Lăng Phong hít sâu một hơi. Từ bên hông của mình lấy ra một quả kim châm. Thấp giọng nói. Ta không biết ngươi rốt cuộc đánh tính toán cái gì. Nhưng nếu như ngươi dám lấy thân thể của ta làm chuyện ác gì, ta coi như là dấn thân vào ma tộc, cũng tất yếu giết ngươi. Nói xong câu này cũng không có gì uy hiếp. Lăng Phong cầm trong tay kim châm hướng về đan điền của mình đâm tới. Tinh chuẩn cắm ở chính mình đan điền Nguyên Anh mi tâm chỗ. Nguyên Anh bị đâm, Lăng Phong sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, nhưng vẫn cứng rắn đem kim châm rút ra. Đâm vào Tổ Uyên thi thể đan điền bên trong. Kim châm vừa đâm vào. Tổ Uyên đan điền vốn đã chết đi. Như là rơi xuống một viên hỏa tinh. Hỏa tinh chậm rãi yên lặng trong đan điền. Mà Lăng Phong giống như dùng hết chính mình toàn thân khí lực. Sắc mặt trở nên trắng bệch. Nhưng vẫn là cố nén hai chân khoanh chân mà ngồi. Chậm rãi cúi đầu. Mất đi sinh cơ. Tại Lăng Phong tim đập đình chỉ nhảy lên một giây sau. Trái tim lần nữa nhảy lên, sắc mặt trắng bệch Lăng Phong trên mặt chậm rãi khôi phục hồng nhuận. Nguyên bản hàm hậu trên mặt trở nên có chút tà mị. Ha ha ha, ta rốt cục lại về tới thân thể của mình rồi. Lăng Phong đứng lên phá lên cười. Hoàn toàn không có trong ngày thường ôn hòa. Ngược lại có chút bén nhọn cay nghiệt thanh tuyến. Lăng Phong nhìn về phía trong hầm mộ Tổ Uyên. Trong mắt hiện lên một tia bất mãn. Trách không được kiếp trước thời điểm, chính mình sẽ bị Tổ Uyên sau lưng đâm chết, do dự lại hối hận chính mình, thật đúng là một cái phế vật. Trước mắt Lăng Phong thần hồn hoàn toàn thay đổi một người, hoặc là nói thay đổi một cái chính mình. Trong hậu điện Thanh Vân Tông, đèn trường minh thuộc về Lăng Phong bỗng nhiên tắt, lại bỗng nhiên sáng lên, bởi vì trước mắt Lăng Phong đã không phải là nguyên lai Lăng Phong. Mà là kiếp trước bị Tổ Uyên đâm sau lưng mà chết. Cuối cùng ở trong hư không vô tận oan hồn phiêu đãng bao lâu. Khi chính mình tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện mình nhập vào trên một chiếc nhẫn, cũng về tới chính mình còn tại Thanh Vân Tông thời gian. Khi biết được hiện tại thời gian, tại vô tận trong hư không phiêu đãng không biết bao nhiêu năm tháng, Lăng Phong triệt để điên cuồng. Chính mình uất ức chết đi, lại còn có cơ hội một lần nữa. Khi oan hồn phụ thân nhẫn một lần nữa tìm được chính mình kiếp này, nhìn thấy kiếp trước cùng mình nhu nhược như nhau, oan hồn khí không chỗ phát ra. Chính mình cái này nhu nhược lại pua tính cách của mình, chính mình nhìn đều muốn cho mình hai quyền. Rốt cục vất vả miệng lưỡi mới làm cho đời này mình đoạt xá đã chết tổ uyên thân thể. Mà oan hồn trôi nổi trong hư không vô tận rốt cục đạt được quyền khống chế thân thể mình. Lăng Phong đứng tại chỗ, cảnh giới không ngừng tăng lên. Từ nguyên anh tam trọng trong nháy mắt tới nguyên anh cửu trọng. Cũng tại sau một khắc trực tiếp đột phá đến xuất khiếu kỳ. Lăng Phong lúc này mới dừng lại cảnh giới kéo lên. Vốn tư chất của mình cũng không tệ. Chỉ là tâm tình quá kém. Ngày thường trong tích lũy. Cùng vô tận trong hư không không ngừng lớn mạnh thần hồn. Lúc này mới để cho Lăng Phong trong nháy mắt phá cảnh. Lăng Phong nắm chặt nắm đấm của mình. Cảm thụ được nhảy vọt muốn ra thần hồn. Không khỏi cảm xúc mênh mông. Nếu ông trời để cho ta làm lại từ đầu, vậy lúc này đây, ta nhất định phải đem những cái kia cái gọi là thiên tài toàn bộ dẫm ở dưới chân. Lăng Phong ánh mắt trở nên âm lãnh. Vung tay lên, mộ hố liền bị bùn đất lấp đầy. Từ trong túi đựng đồ bên hông lấy ra một tấm ván gỗ. Lấy ngón tay làm kiếm khắc trên tấm ván gỗ. Lâm Phong tân sinh chi địa. Chính mình phế đi vô số miệng lưỡi mới để cho đời này chính mình lựa chọn đoạt xá tổ uyên thân thể. Như vậy chính mình chẳng những có thể quang minh chính đại sống ở trong ánh mặt trời. Coi như là ở âm u nhất địa phương. Cũng có chính mình tồn tại. Từ nay về sau trên thế giới này liền có hai cái Lăng Phong. Một người là Thanh Vân Tông trưởng môn đệ tử Lăng Phong. Một người là ma tộc dư nghiệt Lâm Phong. Lăng Phong cười to một tiếng. Sau lưng trường kiếm ong minh, trực tiếp bị vỏ kiếm bay ra. Lăng Phong một cái diều xoay người rơi vào phi kiếm phía trên. Hướng Thanh Vân Tông phương hướng bay đi. Đợi đến ban đêm, bốn phía không người lúc, một bàn tay từ Lăng Phong đào phần mộ bên trong vươn ra. Tổ uyên vốn đã chết từ trong phần mộ bò ra. Nhìn thấy chữ khắc trên bia mộ, trên khuôn mặt tràn đầy ma văn của tổ uyên lộ ra một nụ cười khát máu. Lâm Phong sao, thật đúng là một cái tên không tồi. Nguyên bản trong đan điền chết đi ma anh một lần nữa tại đan điền bên trong sinh ra. Cảm thụ được trong thân thể mình vô hạn tiềm chất. Lâm Phong trên mặt tràn đầy say mê. Đây là thân thể của thiên tài sao? Tổ uyên kia thật đúng là một tên ngốc. Bây giờ tất cả đều thuộc về Lâm Phong ta. Ở dưới chân núi Thanh Vân Phong. Phật môn thánh tử Tuệ Trí vẻ mặt bi khổ đang ngồi ở dưới tàng cây tĩnh thiền. Đột nhiên, một hạt giống rơi xuống đầu. Tuệ Trí nhẹ nhàng đưa tay ra. Không biết nơi nào bay tới hạt sen màu đen lẳng lặng rơi vào lòng bàn tay của mình. Cách chương.